Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Giang Thiên Ca đi rồi, Lương Bân lén lút nháy mắt với Lục Chính Tây, nhưng anh lại chẳng thèm để ý đến anh. Lương Bân thầm cảm thán trong lòng, Tiểu Giang là cô gái dũng cảm, dám yêu dám hận, đáng tiếc lão Lục lại là một lão già cứng nhắc, nhàm chán, rõ ràng thích người ta mà cứ bày ra vẻ lạnh lùng. Đến một cái liếc mắt cũng tiếc không cho, cũng không sợ dọa người ta chạy mất. Bước ra khỏi văn phòng, nhìn về hướng Giang Ti Vũ và Quan Mỹ Chi rời đi. Giang Thiên Ca đi thẳng theo sau, chọc tức cô rồi muốn chạy sao? Nghĩ hay lắm, ở căn cứ không thể động tay đánh người, nhưng động miệng mắng người thì được. Thấy Giang Thiên Ca đuổi theo, Quan Mỹ Chi mặt mày tái mét, sợ đến mức hai chân run rẩy, bám chặt lấy Giang Ti Vũ. Giang Ti Vũ ghét bỏ hất tay Quan Mỹ Chi ra, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Chạy cái gì, tôi có ăn thịt các người đâu. Giang Thiên Ca lạnh lùng nói, sắc mặt sao khó xem vậy, bị bệnh nan y à? Quan Mỹ Chi, lời khuyên lần trước tôi tặng cô hình như vẫn còn thiếu sót. Cô không những không nên có những lời lẽ hàm hồ, mà tốt nhất là đừng có động não, cũng đừng có mở miệng nói chuyện nữa. Bởi vì trong đầu cô toàn chứa phân, vừa động não là giống như có cây gậy đang quấy phân trong hầm cầu. Vừa há mồm là phân bị quấy nát sẽ trực tiếp phun ra. Mùi hôi thối nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Ti Vũ vừa hay liếc nhìn vào miệng Quan Mỹ Chi. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, cô ta lập tức xanh mặt, buồn nôn, hòe. Quan Mỹ Chi đỏ mặt tía tai, tức giận đến run người. Cô ta run rẩy chỉ tay vào Giang Thiên Ca. Cậu, Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm cô ta với ánh mắt đầy nguy hiểm. Cô muốn bị đánh gãy tay à? Quan Mỹ Chi sợ đến mức rụt người lại, vội vàng rụt tay về. Liếc nhìn Quan Mỹ Chi với ánh mắt lạnh lùng, Giang Thiên Ca quay sang Giang Ti Vũ, cô cũng đừng có nôn, những lời tôi nói với cô ta cũng thích hợp với cô. Hai người các cô cấu kết với nhau, chẳng khác nào rắn chuột một ổ, nước rửa chân đổ vào cống rãnh, đều cùng một mùi hôi thối. Đừng ai chê ai, Giang Thiên Ca nhìn Giang Ti Vũ bằng ánh mắt âm trầm. Còn khoảng 10 ngày nữa là kết thúc quân huấn. Cô có thời gian thu thập Giang Ti Vũ, đánh cô ta về đúng bản chất. Bây giờ cô không ngại ném cho cô ta hai quả B.O.M trước. Giang Ti Vũ, nghe nói bố cô, ông cô đều là người ngay thẳng, chính trực, sao lại sinh ra đứa con gái như cô? Phẩm hạnh thấp kém, méo mó như vậy, hay là cô không phải con ruột của nhà họ? Cô biết không, tôi quen một nhà nọ, bọn họ hám lợi, lừa lọc, gian trá, tâm địa độc ác, bởi vì nhà nghèo, muốn con gái ruột của mình được sống sung sướng nên đã âm thầm đánh cháu con với nhà khác. Giang Thiên Ca dừng lại, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Giang Ti Vũ từ trên xuống dưới mấy lần, rồi nói bằng giọng điệu đầy ẩn ý, sao tôi càng nhìn lại càng thấy cô giống với nhà kia vậy. Chẳng lẽ cô chính là đứa con gái bị đánh cháo năm đó? Giang Thiên Ca cười như không cười. Giang Ti Vũ, cô nên trân trọng những ngày tháng tốt đẹp hiện tại đi. Biết đâu một ngày nào đó, bố mẹ ruột của cô sẽ tìm đến. Bí mật thân thế của cô không thể che giấu mãi được. Đến lúc đó, cuộc sống tiểu thư cành vàng lá ngọc của cô cũng kết thúc. Giang Thiên Ca, cậu nói bậy bạ gì vậy? Giang Ti Vũ theo bản năng cảm thấy Giang Thiên Ca đang nói nhăng nói cuội. Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Giang Thiên Ca, trong lòng cô ta lại dâng lên nỗi bất an khó hiểu. Giang Ti Vũ siết chặt nắm tay, đè nén sự bất an trong lòng. Giang Thiên Ca, cậu đừng hòng dùng mấy lời nhảm nhí đó để hù dọa tôi. Tôi có phải con gái ruột của bố tôi hay không? Tôi còn rõ hơn cậu. Hừ, đừng tưởng tôi không biết cậu nói những lời này là có ý gì. Trước đây, khi Lương Siêu Hiền bảo cô ta làm lớp trưởng tạm thời, đã cho cô ta xem qua tư liệu của các bạn trong lớp. Cô ta cố ý để ý đến tư liệu của Giang Thiên Ca. Nhà Giang Thiên Ca ở một vùng núi hẻo lánh mà cô ta chưa từng nghe đến. Bố mẹ Giang Thiên Ca đều là nông dân chân lấm tay bùn. Không có văn hóa, không có công việc, Giang Thiên Ca nói những lời khó hiểu này với cô ta. Chắc là ghen tị với việc cô ta có bố làm quan lớn. Ghen tị với gia thế tốt đẹp của cô ta. Muốn dùng những lời lẽ mơ hồ, không có căn cứ này để ly gián cô ta với gia đình. Thật là tâm địa độc ác. Hừ, cô ta sẽ không mắc lừa đâu. Nhìn phản ứng của Giang Ti Vũ, Giang Thiên Ca cũng không thất vọng. Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Không tin cũng là chuyện bình thường. Cô nhếch môi, tin hay không là tùy cô. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô vì lòng tốt thôi. Đến lúc bố mẹ ruột của cô tìm đến, cô lại đuổi họ đi như đuổi tà, thì cẩn thận bị sét đánh C, H, E, T đấy. Tại sao cô vẫn luôn không vạch trần thân thế của Giang Ti Vũ? Bởi vì cô ấy đang đợi. Cách chương.